Nữ vương mất trí nhớ. Chương 35, hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35, hôn. Bên kia trầm mặc một lúc, mới truyền đến âm thanh của Quý Triết Ngạn. Không cần, buổi tối em về sớm một chút. Anh có chuyện muốn nói. Giọng nói của anh hơi nghiêm túc. Diệp Chăn Chăn trong lòng căng thẳng, không khỏi khẩn trương. Chuyện gì à? Quý Triết Ngạn trầm mặc. Cho dù cách ống nghe, Diệp Chăn Chăn vẫn cảm nhận được bầu không khí nặng nề nghiêm trọng bên kia. Trong điện thoại nói không tiện. Về rồi anh nói. Trương Hơn, chẳng lẽ việc cô phát hiện? Cô chột dạ mím môi. Diệp Chăn Chăn càng ăn vụng kem bị bác sĩ chủ động nhận tội. Xin lỗi bác sĩ Quý. Em không nên thừa dịp anh nhà ăn vụng kem. Em không dám nữa đâu. Bên kia Quý Triết Ngạn ngẩn người. Sau đó hơi híp mắt. Không phải chuyện này. Không phải chuyện này. Diệp Chăn Chăn gấp muốn khóc. Quả nhiên. Quả nhiên vẫn bị phát hiện. Cô thút tha thút thít. Thấy chết không sờn. Xin lỗi bác sĩ Quý. Em không nên vụng trộm vào phòng anh tìm cái băng ghi hình anh đã giấu. Sau khi cô nói xong câu đó, đầu dây bên kia rất lâu không phản ứng. Đành hoảng hốt bổ sung. Nhưng anh yên tâm, em không tìm được. Quý Triết Ngạn hít một hơi thật sâu. Đổi bên nghe để không bật cười. Diệp Chăn Chăn, em vừa mới nói em có tiền. Là, à, Diệp Chăn Chăn cẩn thận phun hai chữ. Không biết rốt cuộc đối phương có ý gì. Rất tốt, buổi tối hôm nay em không cần về nữa. Bác sĩ ơi em sai rồi. Anh đừng. Diệp Chăn Chăn tan nát cõi lòng kêu lên. Trong điện thoại chỉ còn một chuỗi âm thanh báo bận. Cô đứng một mình ở quảng trường tinh quang. Đột nhiên cảm thấy lạnh ghê. Này, người đẹp, không hẹn, không có tiền, không đợi đối phương nói ta. Cô thậm chí còn khỏi quảng trường. Tiện, Diệp Chăn Chăn thở phì phò ngắt lời anh thèm quay đầu. Trực tiếp rời Tần Không đứng im tại chỗ. Nhìn bóng lưng càng ngày càng đi khóe miệng nhếch lên. Trong phòng làm việc của bệnh viện, mỹ nữ bác sĩ lần trước Diệp Chăn Chăn gặp thấy Quý Triết Ngạn gọi điện thoại thì vẫn luôn để ý, lúc này thấy anh cúp điện thoại. Giọng nói mang theo nghiền ngẫm hỏi thăm. Triết Ngạn, anh cùng người khác sống chung sao? Quý Triết Ngạn đặt điện thoại xuống. Cầm bệnh án tới phòng bệnh. Hôm nay tôi không có ca trực. Có thể sẽ về sớm một chút. Biết rồi, người đẹp bác sĩ cười nói. Chỉ là nụ cười trên mặt càng nhạt dần theo bóng lưng Quý Triết Ngạn. Sau đó tiêu tan không còn. Cô ta chỉ thuận miệng hỏi một câu. Không ngờ Quý Triết Ngạn lại thừa nhận. Lúc cô ta du học ở Mỹ thì quen biết Quý Triết Ngạn. Lúc đó anh là đàn em khóa dưới của cô ta nhưng trong lĩnh vực y học tài năng hơn người. Con gái thầm thương nhiều vô kể. Cô ta cũng là một trong số đó. Tuy nhiên cô ta vẫn cho rằng Quý Triết Ngạn sẽ không đồng ý qua lại với bất kỳ người nào. Bởi vì cô ta vốn dĩ không có cách nào tưởng tượng người như Quý Triết Ngạn sẽ lấy vợ. Editor, nhưng anh lại thừa nhận. Đôi lông mày tỉa tót tinh tế nhíu nghe y tá bàn luận. Nói rằng trong nhà hàng ăn nhìn thấy Quý Triết Ngạn ăn cơm thân mật. Nếu như chính là Diệp trước đó cô ta từng ình một nữ sinh. Cử chỉ vô cùng ta đoán không nhầm. Nữ sinh kia đại tiêu thư gặp lần trước. Vừa rồi từ trong miệng Quý Triết Ngạn nói tới. Diệp Chăn Chăn, cô ta cười giễu cợt. Cũng đứng dậy tới phòng bệnh. Sau khi Quý Triết Ngạn dập máy. Diệp Chăn Chăn tiến vào trạng thái bất an về nhà. Vốn định gọi cho Quý Triết Ngạn một cuộc điện thoại giải thích một chút. Nhưng nghĩ sẽ làm phiền công việc của anh nên đành nhịn xuống. Cô nhìn đồng hồ treo tường. Đã 4 giờ 30, đoán chừng bác sĩ Quý sắp về rồi. Vừa nghĩ tới, cô liền nghe thấy tiếng mở cửa. Lập tức dựng thẳng sống lưng. Đoan Trang ngồi nghiêm chỉnh. Quý Triết Ngạn thấy Diệp Chăn Chăn ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Mất tự nhiên cười cười. Đi vào phòng khách, Diệp Chăn Chăn, anh trầm thấp gọi một tiếng. Có lẽ mặt đối mặt, âm thanh nghe vào tai còn căng thẳng hơn. Diệp Chăn Chăn hơi dịch dịch cơ thể, nhưng vẫn không có dũng khí nhìn Quý Triết Ngạn. Quý Triết Ngạn thấy cô im ri, đặt đồ trong tay lên bàn. Ăn, cái này, tặng em. Diệp Chăn Chăn tò mò nhìn mặt bàn. Bên trên đặt một hộp số cô la. còn có một bó hoa hồng. Diệp Chăn Chăn ngẩn người. Đây là, chào mừng cô à. Cô sợ hãi ngẩng đầu, mắt to không chớp. Bác sĩ Quý, đây là dây Preste Quý Triết Ngạn. Quý Triết Ngạn mím định nói ra quên sạch, tay đã đổ một lớp nói. Anh là ngu yêu là gì? Cô nhìn thế, mấy lời thoại ho khan một tiếng. Lòng bàn ba hồi, giống như Trương Thâm từng rất nhàm chán. Xưa nay không biết tình ô không biết dỗ dành con gái vui vẻ. Mặc dù tới nay, người khác phái thổ lộ với anh rất nhiều. Nhưng nếu mấy cô ấy hiểu rõ anh, cũng sẽ bởi vì không chịu được tính tình nhạt nhẽo của anh mà chia tay. Giống như Y Tá Từ. Nói đến đây anh dừng một chút, gương mặt phiếm hồng. Nhưng đối với em, anh lại thấy khác lạ. Lúc em buồn rầu anh muốn làm em vui vẻ. Lúc em khóc anh muốn giúp em lau nước mắt. Đôi khi không nhịn được sẽ lo lắng. Nếu không có ai bên cạnh em sẽ phải làm gì? Từ, editor, bác sĩ Quý tỏ tình xến xúa quá đi. Diệp Chăn Chăn thề, từ lúc biết Quý Triết Ngạn đến giờ, đây là câu dài nhất anh từng nói với cô. Cho nên cô cần thời gian tiêu hóa đã. Quý Triết Ngạn nhìn cái người đang ngồi đực mặt kia, tay để bên người chậm rãi nắm lại. Diệp Chăn Chăn ngẩn người nửa phút, hơi cứng đờ mở miệng. Trong giọng nói còn mang theo giọng điệu không chắc chắn. Bác sĩ Quý, đây là đang tỏ tình sao? Quý Triết Ngạn mím môi, nửa ngày mới nói, còn chưa đủ rõ ràng sao? Anh nói xong, xoay người ôm Diệp Chăn Chăn, hôn lên môi cô một cái. Đầu óc Diệp Chăn Chăn hoàn toàn chết máy, chỉ có cảm giác ấm ấm mềm mềm trên môi. Ánh mắt trở lên mông lung, Diệp Chăn Chăn thấy hô hấp cũng trở lên khó khăn. Quý Triết Ngạn bỗng nhiên buông nhìn người trước mặt nước mắt tèm lem. Lông mày hung hăng nhíu lại. Xin lỗi, lông Diệp Chăn Chăn. Không phải, phải lỗi của bác sĩ Quý. Giọng nói của Diệp Chăn Chăn vì khóc mà hơi khàn khàn. Cô nhìn Quý Triết dáng vẻ vừa khóc vừa cười hơi hài hước. Em chỉ là vui quá. Chỉ là, Quý Triết Ngạn thở phào một hơi. Dùng ngón tay giúp cô lau nước mắt. Lớn vậy rồi sao còn động tí là khóc. Anh thật hơi đau đầu. Diệp Chăn Chăn hít hít mũi, vòng tay lên cổ Quý Triết Ngạn. Bác sĩ Quý ơi, chúng ta hôn lâu thêm chút được không? Sắc mặt Quý Triết Ngạn đỏ thêm mấy phần, ôm eo Diệp Chăn Chăn im lặng hôn xuống. Lần này Quý Triết Ngạn thỏa mãn triệt để yêu cầu của Diệp Chăn Chăn, hôn đến khi cô tắc thở mới buông ra. Diệp Chăn Chăn thở dốc kịch liệt nhưng đôi mắt cong cong, làm biếng nằm lên người Quý Triết Ngạn. Bác sĩ Quý, em vui lắm. So với việc nhỏ ớ lại ký ức còn vui vẻ hơn. Quý Triết Ngạn để cằm lên đỉnh đầu cô, vuốt vuốt mái tóc mượt mà của cô, im lặng mỉm cười. Nhưng Diệp Chăn Chăn từ trong ngực Quý Triết Ngạn ngẩng lên, đôi mắt mang theo hơi nước nhìn anh. Nhưng không phải anh nói yêu sớm không tốt sao? Quý Triết Ngạn, anh trầm tư một chút. Rất, Chăn, anh từng nói sao? Thành hỏi Diệp Chăn. Từng nói. Diệp Chăn kiên định gật đầu. Khi nào? Haying block what des? Ha ha, hình như em nhớ nhầm. Trên trán Diệp Chăn Chăn đổ mấy giọt mồ hôi lạnh. Lúc này nếu nhắc tới hệ thảo ca ca, tối hôm nay chắc được ngủ ngoài đường. Bác sĩ Quý hài lòng gật đầu. Diệp Chăn Chăn lưu luyến cọ cọ trên ngực Quý Triết Ngạn hỏi. Bác sĩ Quý, sao anh đột nhiên lại tỏ tình với em? Rõ ràng trước đó cô bày tỏ nhiều lần như vậy, anh đều tỏ vẻ thờ ơ. Nói đến cái này, sắc mặt Quý Triết Ngạn thay đổi, ánh mắt hơi mất tự nhiên né tránh. Anh nghe nói ngày 20 tháng 5 tỏ tình thì tỷ lệ bị từ chối tương đối thấp. Diệp Chăn Chăn ngẩn người, thì ra bác sĩ Quý cũng biết 520 á, phì. Cô không nhịn được cười phì một cái. Sau đó thấy mặt Quý Triết Ngạn trong tiếng cười của cô lại đỏ lên. Nếu như là bác sĩ Quý, lúc nào tỏ tình em cũng đồng ý. Quý Triết Ngạn miễn cưỡng lên tiếng, mặt đỏ đứng lên. Anh đi nấu cơm. Diệp Chăn Chăn theo anh vào phòng bếp, gọi anh lại. Bác sĩ Quý, cảm ơn hoa hồng và số cô la của anh. Quý Triết Ngạn càng bước nhanh, im lặng vào phòng bếp. Diệp Chăn Chăn ở phòng khách từng tí bóc một viên số cô sao mà ngọn tận trong S vẻ rất lâu. Cô cẩn thận vào miệng cắn một miếng. Trong phòng vừa hay có cái bình nhỏ. Diệp Chăn Chăn đổ cắm hoa hồng vào. Bày trước đầu gương, còn nhìn nó cười ngô nghê. Nước vào thỉnh Quý Triết Ngạn đứng ở cửa phòng. Gọi cô một tiếng, ăn cơm nào, cẩu đản nhi. Một câu cẩu đản nhi nháy mắt đánh Diệp Chăn Chăn từ lãng mạn ngã xuống. Quý Triết Ngạn quá đáng ghét. Cô bất mãn nhìn anh hừ một cái. Cầm trên bàn một hộp quà được đóng gói tinh xảo đưa tới trước mặt anh. Bác sĩ Quý, đây là tặng anh. Hy vọng anh không ghét bỏ. Quý Triết Ngạn mở hộp ra xem. Là một chiếc bút máy. Quý Triết Ngạn chỉ dùng bút máy. Điều ấy Diệp Chăn Chăn biết. Cơ mà bút máy tốt đắt quá. Cô đã dùng hết tiền mình có. Mua cho tặng một cái tốt nhất có thể. Cách chương.